Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 957, chương 962. Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân cánh tay rung một cái, đem Kim Hà đồng tử thi thể từ trên thân kiếm phủi xuống. Bạch Mi bỗng nhiên ngửa đầu hít một hơi dài lên, đang giết chết Kim Hà đồng tử một cái chớp mắt, Chu Tiên Thiên Thư liền ầm ầm chạy. Chân thực sát lục, để cho Bạch Mi trong nguyên thần sát phạt đại đạo lực chậm rãi hòa tan một bộ phận. Hòa tan này một bộ phận, không có ở đây đông đặc như ngạnh, mà là hóa thành Bạch Mi trợ lực, tùy ý chảy xuôi ở làm sống lại này bộ phân khu vực bên trong. Ông giơ lên hai cánh tay giơ cao, Bạch Mi trong hai tròng mắt vô số tối tăm huyền ảo phù ấn trận văn tốc độ cao xoay tròn. Chỉ cần Bạch Mi ý nghĩ động một cái, những thứ này phù ấn trận văn sẽ gặp lập tức tạo thành số lớn kinh khủng kiếm trận, tạo thành không ai sánh bằng kinh người lực sát thương. Hô, há mồm phun ra một cái chọc khí, Chu Tiên Thiên Thư hiệu quả so với Bạch Mi tưởng tượng còn tốt hơn. Có lẽ cũng là bởi vì Kim Hà đồng tử bản thân liền là phẩm cấp cực cao chân nhân. Bạch Mi đem chém chết sau khi sát phạt đại đạo lực lượng giao hợp, để cho Bạch Mi lực lượng nguyên thần trong nháy mắt liền nhảy chí tiên nhân cảnh đỉnh phong. Giờ phút này Bạch Mi đơn thuần lấy nguyên thần bày trận, tiên nhân tầm thường cảnh cũng rất khó địch nổi. Cành chưa nói Bạch Mi mạnh nhất võ lực không phải là trận đạo, mà là kiếm đạo, sơ lược thể ngộ mấy phần Chu Tiên Thiên Thư lực lượng. Bạch Mi thu hồi ý nghĩ, ngược lại trợ giúp bị kim quang lồng giam vây khốn Thạch Cơ giải trừ trói buộc, từ lồng giam trong thoát khốn mà ra. Thạch Cơ có chút ngượng ngùng hướng Bạch Mi gật đầu một cái. Từ nàng thoát khốn tới nay, mấy lần gặp gỡ cường địch đều là ngu dốt Bạch Mi xuất thủ mới tiếp xúc nguy cơ. Nàng cái này chân nhân cảnh tồn tại, cơ hồ là chiến đấu bắt đầu liền trở thành khán giả, không có giúp một chút bận rộn. Bất quá một điểm này đến cũng không thể chỉ trách Thạch Cơ. Dù sao Thạch Cơ bị phong ấn lâu như vậy, bây giờ vừa mới thoát khốn, lực lượng là 10 không còn 1. Lại bây giờ Thạch Cơ chỉ có một thuần nguyên thần thân thể, nhục thân không có ở đây, Thạch Cơ sẽ gặp bị rất nhiều áp chế. Nhất là này mấy lần cường địch đều là Thái Ất chân nhân vị này xiển giáo thập nhị kim tiên một trong đệ tử, bọn họ sử dụng càn nguyên tiên quang cùng với tiên pháp, cũng đối với Thạch Cơ có mạnh vô cùng khắc chế tác dụng. Trừ những thứ này bối cảnh quá mức hùng hậu tồn tại ngoài, chống lại khác chân nhân cảnh địch thủ, Thạch Cơ vị này của tiên nhân chưa chắc sẽ biểu hiện không chịu được như vậy. Thái Ất chân nhân liên tiếp hao tổn hai vị đồ nhi, giờ phút này tất nhiên đã biết ta ngươi không phải là đệ tử tầm thường có thể đối phó. Ngươi nói, lần kế hắn sẽ không trực tiếp phái hắn đệ tử đắc ý Na Cha tới giải quyết Thạch Cơ? Bạch Mi đột nhiên hỏi tới đến. Cái này ta cũng không biết, bất quá cũng không phải là không có khả năng này. Chẳng qua nếu như thật là Na Cha tiểu tặc mà nói, chúng ta thật đúng là yêu cầu tránh một chút. Tại chính mình bị trấn áp trong những năm này, ngay cả Kim Hà đồng tử như vậy thủ sơn đệ tử đều được trưởng đến nước này. Thạch Cơ là đang ở rất khó tưởng tượng, tối được Thái Ất chân nhân sủng ái đệ tử, Lý Na Cha sẽ là cái dạng gì? Sơ lược thu thập một chút chiến trường, Bạch Mi một cái tháo ra Kim Hà đồng tử ngang hông buộc lên một quả hoa sen bảo túi. Sau đó liền cùng Thạch Cơ giá lên độn quang rời xa dương thế. Càn Nguyên Sơn Kim Quang Động khoanh chân ngồi tĩnh tọa, Thái Ất chân nhân đột nhiên mở hai mắt ra. Ngay tại trước một cái chớp mắt, hắn chợt cảm thụ năm thứ nhất đại học nội tâm của cổ không lạc cảm giác. Âm dương kiếm thuộc quyền quyền đã bị người cướp đi. Không tốt, xảy ra chuyện, âm dương kiếm thuộc quyền quyền bị người cướp đi. kia Kim Hà đồng tử tất nhiên là gặp gỡ cường địch. Ngay cả hắn ban cho pháp bảo đều bị cướp đi. Hạ Bồ Đoàn, Thái Ất chân nhân bước nhanh đi tới Nhất Phương Liên Trì cạnh. Trong tay phất trần nhẹ nhàng vung lên, bích lục lá sen nhất thời tránh ra khe hở. Tam đóa hoa lá nhẹ lay động, hoa sen chậm rãi thăng lên đứng lên. Thấy tam đóa hoa sen chung, có hai đóa đều đã trở nên ảm đạm, hoa lá cũng rạn nứt vàng ố. Thái Ất chân nhân sắc mặt nhất thời trầm xuống. Tông Anh cùng Kim Hà lại tất cả đều gặp nạn vẫn lạc, đến tột cùng là ai đánh mở thạch cơ phong ấn, giết chết ta đây, hai cái đồ nhi đây. Thấy Dương Tông Anh cùng Kim Hà đồng tử hoa sen mệnh đăng cũng đã tát, Thái Ất chân nhân ám thở dài một hơi, tâm lý đã rõ ràng bản thân hai cái này đồ nhi là tao tặc nhân độc thủ. Bất quá Thái Ất chân nhân không hiểu là đến tột cùng là ai dám không nhìn hắn danh hiệu để cho chạy thạch cơ, còn giết hắn hai cái đồ nhi đây. Hiện nay thiên cơ hỗn loạn, ngay cả Thái Ất chân nhân bực này cấp bậc tồn tại cũng không cách nào đang quan sát thiên cơ tìm kia tặc nhân hung thủ, chỉ đành phải bằng vào đã biết đầu mối suy đoán. Bây giờ Tây Phương giáo cùng ta chỉ bảo là đại hợp chi nghị, bọn họ tuyệt sẽ không vào lúc này. Hạ ám đao là đáy đám kia đồ bẩn sao? Nghĩ tới nghĩ lui, ánh mắt cu à Thái Ất chân nhân hấp động, cũng chỉ có bọn họ mới có bản lãnh này cùng lá gan cùng bần đạo đối nghịch, không biết là đem Bạch Mi Ngụ nhận thành phương đó tồn tại. Thái Ất chân nhân lạnh rên một tiếng, lúc này nhanh chân đi ra động phủ, giá lên một đóa mây trắng, nhanh chóng hướng một nơi thánh địa đi. Thái Ất chân nhân đáp mây bay, tốc độ phi hành cực nhanh, cơ hồ trong chớp mắt công phu liền bước ngang qua mấy cái tinh hà, đi tới một nơi thanh phong mọc như rừng, giữa núi rừng tràn ngập một tầng thanh đạm tử dương khí tiên cảnh. Nơi Thái Ất chân nhân vừa mới đến chỗ này tiên cảnh, một vị buộc bạch ngọc bó buộc khăn, chân đạp vân lý dày ống cao, mặc nhất âm dương ngũ hành càn khôn bào hắc phát đạo nhân liền bước nhanh chào đón. Thái Ất sư huynh viếng thăm, tại sao không thông biết sư đệ a? Mặt lộ vẻ tươi cười, Thanh Hư đạo đức chân quân sải bước hướng Thái Ất chân nhân nghênh đón. Sư đệ khách khí, sư huynh lần này tùy tiện tới không tới kêu là có cái chuyện quan trọng muốn mời ngươi giúp một tay. Thấy Thanh Hư đạo đức chân quân, Thái Ất chân nhân dừng bước lại đánh chắp tay. Sư huynh sao lại nói như vậy? Ta ngươi chính là đồng môn sư huynh đệ, tại sao mời tự một nói? Vừa nói, Thanh Hư đạo đức chân quân vừa đem Thái Ất chân nhân tiến cử Thanh Phong Sơn Tử Dương động bên trong. Sư huynh mời ngồi. Kết quả là chuyện gì để cho sư huynh không xa vạn dặm tới tìm ta hỗ trợ? Nói ra thật xấu hổ. Năm đó phong thần đại dịch bên trong, ta kia đồ nhi Na Cha chẳng biết tại sao chọc phải một tên tiệt giáo tán tu, tên là Thạch Cơ. Kia Thạch Cơ tính tình tồi tệ, không phải là ỷ lại ta đệ tử kia một hoang đường tội dân. Ta đệ tử kia bất đắc dĩ liền tìm ta che chở, ta lòng tốt cùng Thạch Cơ lý luận, có thể nàng lại theo vô lý, bất đắc dĩ ta chỉ có thể đem nhục thân giết, nguyên thần nhốt phong ấn. Mấy ngày trước đây, ta có cảm chấn áp Thạch Cơ phong ấn nới lỏng, liên tiếp phái hai vị đệ tử đi trước kiểm tra, kết quả tất cả đều một đi không trở lại, hoa sen mệnh đăng cũng đều khô kiệt. Hiển nhiên là tao sát kiếp vẫn lạc, cho nên lần này sư huynh tới chính là hy vọng mời sư đệ đồng thời tìm thả ra Thạch Cơ hắc thủ lý luận một phen. Ồ, sư huynh đã biết là ai thả ra Thạch Cơ? Nghe xong Thái Ất chân nhân nói, Thanh Hư đạo đức chân quân hiểu ra gật đầu một cái. Trừ đám kia lòng đất vật bẩn này, trong thiên hạ còn có người nào có thể âm thầm đánh chết đồ nhi ta? Mắt lộ ra một tia hung ác, Thái Ất chân nhân giọng căm hận nói, minh bạch, sư huynh yên tâm, sư đệ thu thập một phen liền cùng ngươi lên đường. Dám giết ta Ngọc Hư môn nhân, bọn họ quả thật có chút quá càn rỡ. Trầm ngâm một tiếng, Thanh Hư Đạo Đức chân quân đứng dậy, đáp ứng một tiếng Thái Ất chân nhân yêu cầu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.